Chương 1464, bị nhốt. Tổ tế đàn đang ngủ say. Thật vất vả triệu hoán ra một điểm, lại trơ mắt nhìn nó ngủ say. Đây không phải đa tí tộc muốn xem đến, đa tí tộc thủ lĩnh trên mặt, hiện đầy âm trầm sát ý hắn đại thủ nhô ra, kinh khủng sát ý tàn phá bừa bãi ra. Lấy ra. Thủ lĩnh động tức giận, mắt thấy liền muốn thành công, thế mà bị cái này đáng chết nhân tộc phá hư, hắn không cam tâm. Một bên cho phương thần tạo áp lực, một bên nhìn xem màu đen tế đàn. Trong nháy mắt, màu đen tế đàn bên trên hoa văn, hồn nhiên biến mất. Sau một khắc, màu đen tế đàn trở nên tĩnh mịch vô cùng. Còn có cơ hội, cuối cùng một tia cơ hội. Thủ lĩnh trong lòng, tràn đầy lo lắng. Hắn diện mục dữ tợn, trợn mắt trừng mắt phương thần. Lấy ra. Thủ lĩnh phẫn nộ đại hống, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Như tại không xuất ra, tổ tế đàn sẽ hoàn toàn biến mất, bọn hắn chi nhanh này, sẽ vĩnh cửu bị người liền rùa. Không, ta không muốn như vậy. Thủ lĩnh xuất thủ, hắn quanh thân cuồng dã khí tức, đống nhiên phát ra. Toàn tức, bàn tay của hắn, mang theo khí tức kinh khủng, phóng tới phương thần. Chết! Thủ lĩnh muốn dùng chính mình tuyệt cường công kích, cấp tốc chém giết phương thần, sau đó đem hắn trong tay nguyên thần quang đoàn đoạt tới. Phương thần sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị, tại thủ lĩnh công kích sát na, lập tức thi triển thời không chân ý, thân hình ẩn nấp tại trong hư không. Phốc, thủ lĩnh đại thủ bắt khoảng trống, hắn triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Ta muốn giết ngươi. Thủ lĩnh liều mạng công kích hư không, muốn đem phương thần thân thể bước đi ra. Nhưng mà, lúc này, phương thần đã lặng yên triệu hoán ra tinh vực Long Chu. Ngay tại phương thần chuẩn bị đạp vào tinh vực Long Chu thời điểm, bị thủ lĩnh ngăn trở. Muốn đi thủ lĩnh thi triển ra thiên phú thần thông. Đa tí tộc thiên phú thần thông rất cường hãn, bình thường tộc nhân thi triển, đối phương thần không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng mà, thủ lĩnh thi triển, lực lượng tăng gấp bội mạnh mẽ. Trong chốc lát, phương thần cảm thấy một tia sợ hãi. Hắn lấy ra hắc ám ma luân, sau đó đem kích hoạt. Ông kinh khủng hắc ám khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắc ám ma luân phát tán ra lực lượng, cường đại đến khiến người ta run sợ. Đó là cái gì? Thủ lĩnh sắc mặt đại biến, đại thủ chụp vào hắc ám ma luân. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, thiên phú thần thông trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Mà hắc ám ma luân QNZ bởi vậy tiếp nhận lớn lao đả kích. Phương thần cảm giác khí hải bên trong tinh mang bên trong lực lượng, trong nháy mắt bị rút sạch. Thừa dịp hắc ám ma luân ngăn cản thời gian, hắn leo lên tinh vực Long Chu. Khởi động. Phương thần đại hống, thiết nhất tôn ba người cấp tốc khởi động tinh vực Long Chu. Xoạt, tinh vực Long Chu hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nhiều sơn chi đỉnh. Ngạnh kháng thủ lĩnh công kích hắc ám ma luân, QNZ đi theo tinh vực Long Chu biến mất. Nguyên thần phương thần ánh mắt mê ly, chỉ nói một câu. Liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thiết nhất tôn nhìn thấy mộ dung băng nguyên thần về sau, phi thường kích động. Hô hô hô, tinh vực Long Chu bay thật nhanh, mà tại nhiều sơn chi đỉnh, đa tí tộc thủ lĩnh triệt để điên cuồng. A, màu đen tế đàn triệt để lâm vào yên lặng, tổ tế đàn cu nở dê mãi mãi ngủ say. Bọn hắn chi nhanh này, chú định sẽ trở thành bị nguyền rủa chi nhánh. Ta không cam tâm. Đa tí tộc thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, phía dưới đông đảo tộc nhân nhao nhao cúi đầu xuống. Tổ tế đàn biến mất, đối với bọn hắn tới nói, ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Trời muốn diệt ta chi nhánh sao? Đa tí tộc thủ lĩnh thét dài về sau, hai con ngươi tinh hồng, sát ý tung hành. Ta thể, đời này nếu không giết ngươi, thế không làm người. Dứt lời, đa tí tộc thủ lĩnh thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang, đuổi sát tinh vực Long Chu mà đi. Dùng đa tí tộc thủ lĩnh tốc độ, tự nhiên không có khả năng đuổi kịp tinh vực Long Chu. Nhưng là, nơi này là bị đa tí tộc trưởng khống di tích. Nơi này hết thảy đều tại đa tí tộc thủ lĩnh trưởng khống trong phạm vi. Hắn đầu tiên không chế phong cấm, phong tỏa toàn bộ di tích. Sau đó, bắt đầu toàn diện truy kích. Tinh vực Long Chu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới di tích cửa ra vào. Thế nhưng là, lại bị phong cấm ngăn lại cản. Làm sao bây giờ? Man Long lo lắng hỏi. Hậu phương đa tí tộc thủ lĩnh nén giận truy kích, một khi bị đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Tiến lên. Kiếm Vũ Hồng kêu lên. Thiết nhất tôn lắc đầu cười khổ, tinh vực Long Chu tốc độ cực nhanh, nhưng hắn lực phá hoại không được, trong thời gian ngắn không cách nào phá mở ra cờ mở thiết nhất tôn, để trong lòng hai người, tràn đầy bất đắc dĩ. Tăng lớn năng lượng, toàn lực va chạm. Thiết nhất tôn bắt đầu tăng lớn tử tinh thạch để, khống chế tinh vực Long Chu, toàn lực va chạm phong cấm. Nhưng là, phong cấm rất mạnh. Có thể tránh thoát cổ Hoa Minh Chu thần thức xem xét, có thể nghĩ. Hô hô hô, chỉ chốc lát sau về sau, đa tí tộc thủ lĩnh tiểu đổi tới. Các ngươi trốn không thoát. Đa tí tộc thủ lĩnh đôi mắt tinh hồng, băng lãnh nói. Hắn gào thét mà tới, trực tiếp nhảy tới tinh vực Long Chu phía trên. Sau đó, hai tay kết lấy phát ấn. Phức tạp hoa văn, theo trong cơ thể của hắn bắn ra. Toàn thân của hắn tinh huyết, ẩn chứa tại phức tạp hoa văn bên trong. Hắn đang bố trí đa tí tộc cấm kỵ phong cấm, muốn vây khốn tinh vực Long Chu. Hô hô hô, cuồng phong nổi lên, bầu trời hạ xuống mưa to. Toàn bộ thiên địa trở nên vô cùng nóng nảy. Trong không khí linh khí, đều để người cảm giác được tim đập nhanh. Đa tí tộc thủ lĩnh thi triển cấm kỵ chi thuật, chính hắn QNZ bị phản phệ. Bất quá vì báo thủ, điểm ấy phản phệ, không tính là gì. Phốc, hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, đa tí tộc thủ lĩnh phun một ngụm máu tươi, vẩy vào phức tạp hoa văn bên trên. Lập tức, những này hoa văn tạo thành tối cường trói buộc cấm chế. Ta nhìn các ngươi chạy đi đâu, đa tí tộc thủ lĩnh băng lanh nói. Tổ tế đàn biến mất, bọn hắn chi nhanh này đem mãi mãi bị nguyền rủa. Đây là hắn chuyện không muốn thấy. Nhưng việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi. Hắn đem tất cả hận ý, toàn bộ phát tiết vào phương thần trên thân. Đều là bởi vì ngươi, bằng không mà nói, chúng ta chi nhanh này, sẽ đạt được tổ tế đàn chiêu cố. Đa tí tộc thủ lĩnh đại thủ nhô ra, một quyền lại một quyền oanh kích lấy tinh vực Long Chu. Âm ầm, tinh vực Long Chu bên trong, chấn động không thôi. Cũng may, tinh vực Long Chu phòng ngự cực mạnh, chỉ dựa vào đa tí tộc thủ lĩnh công kích, căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Thế nào, Man Long dò hỏi. Thiết Nhất Tôn lắc đầu, trực tiếp từ bỏ dãy rùa. Tinh vực Long Chu bị phong cấm, căn bản là không có cách ra ngoài. Thiết Nhất Tôn nói, cũng may, tinh vực Long Chu phòng ngự cực mạnh, đa tí tộc thủ lĩnh không cách nào công phá, tạm thời chúng ta là an toàn. Nghe vậy, Man Long cùng Kiếm Vũ Hồng hai mặt nhìn nhau. Sự tình đến trình độ này, bọn hắn cu nở dê không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi Phương Sư Huynh tỉnh lại nói. Man Long thấp giọng nói. Thiết Nhất Tôn gật đầu, không còn khống chế tinh vực Long Chu, ngồi ở một bên, bắt đầu ôn dưỡng Mộ Dung Băng Nguyên Thần. Mộ Dung, ngươi còn tốt chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Băng Nguyên Thần quang đoàn, Thiết Nhất Tôn ánh mắt mê ly, phảng phất lâm vào thật sâu trong hồi ức. Trong nháy mắt, đi qua một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại trong hôn mê. Hắc ám ma luân lực lượng quá mạnh, dùng Phương Thần thực lực, cưỡng ép thôi động, cỡ thời gian rất lâu khôi phục. Cũng may trong khoảng thời gian này, tinh vực Long Chu thành công ngăn cản lại đa tí tộc thủ lĩnh công kích. Mặc dù còn tại bị trói buộc trạng thái, nhưng bọn hắn ít nhất là an toàn. Đa tí tộc thủ lĩnh từ lúc mới bắt đầu điên cuồng công kích, đến cuối cùng trực tiếp không công kích. Hắn hư ngồi ở một bên, một mực mật thiết chú ý tinh vực Long Chu. Hắn cũng không tin, những này nhân tộc cam nguyện cả một đời bị vây ở chỗ này. Ta thế mà hôn mê một tháng, Phương Thần sau khi tỉnh lại, hỏi thăm hôn mê sau tình huống, không nhịn được cảm thán nói. Phương Sư Huynh, ngươi có biện pháp nào? Man Long hỏi. Phương Sư Huynh, đa tạ ngươi cứu được Mộ Dung. Thiết Nhất Tôn vừa vặn đi tới, khắp khuôn mặt là vui mừng. Mộ Dung thế nào? Phương Thần hỏi. Mộ Dung nguyên thần đã triệt để phục hồi như cũ, chờ rời đi nơi này, ta tiểu vì nàng tìm kiếm một cỗ thân thể, để nàng phục sinh. Thiết Nhất Tôn cười nói. Hắn cười đến mức vô cùng sán lạ, cùng lúc trước chán trường. Tưởng như hai người. Hơi hỏi thăm thoáng cái về sau, Phương Thần ánh mắt rơi vào Kiếm Vũ Hồng cùng Man Long trên thân. Hắn thần thức quyết tán, cảm ứng thoáng cái tinh vực Long Chu bên ngoài phong cấm. Không chịu thua kém phong cấm. Phương Thần hoảng sợ nói. Nguyên thần chỉ là nhẹ nhàng chạm đến, thế mà tiểu bị bắn ngược trở về. Ngoại giới, đa tí tộc thủ lĩnh mở ra hai con ngươi. Hừ, không muốn làm vô vị vùng đấy, ta đa tí tộc phong cấm. Các ngươi không cách nào phá lên. Đa tí tộc thủ lĩnh lạnh giọng nói, ngoan ngoãn ra nhận lấy cái chết, ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thời. Tinh vực Long Chu bên trong, Phương Thần nghe được đa tí tộc thủ lĩnh về sau, như có điều suy nghĩ. Toàn tức, hắn cùng Hắc Á Ma Luân Khí Linh giao lưu. Khí Linh, tinh vực Long Chu bị khống chế, chúng ta như thế nào rời đi chủ nhân? Tinh vực Long Chu có phản trói buộc điều khiển, ngươi chỉ cần đem nắm giữ, chỉ là phong cấm. Có thể nhẹ nhõm xung phá. Khí Linh hề phải nói. Tựa hồ, chuyện này đối với nó tới nói, không có ý nghĩa đồng dạng. phản trói buộc điều khiển phương thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Tinh vực Long Chu công năng còn nhiều đâu, chủ nhân ngươi chỉ là hơi hiểu một điểm da lông mà thôi. Khí Linh tiếp tục nói, ta đem tinh vực Long Chu cụ thể công năng truyền cho ngươi, ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút. Được. Phương thần có chút kích động. Bất quá chủ nhân ngươi cũng không cần quá lạc quan, phản trói buộc điều khiển là tương đối khó khăn một cái khâu, muốn triệt để lĩnh hội, có chút khó khăn. Có ít người cả một đời cũng vô pháp lĩnh hội, mà có ít người một cái đốn ngộ liền có thể lĩnh hội. Khí Linh nhắc nhở. Chuyển đến đi. Phương thần kích động. Hắn không tin, dùng tiềm lực của mình, không cách nào lĩnh hội phản trói buộc điều khiển. Ông não hải chấn động, toàn tức đại lượng tin tức, ra trong đầu. Chủ nhân, ngươi hảo hảo lĩnh hội đi. Khí Linh no y phương thần cẩn thận quan sát đến trong đầu tin tức, từ đó sàng chọn ra phản trói buộc điều khiển khẩu quyết. Cái này thấy cảnh này, phương thần có chút chấn kinh. Muốn triệt để lĩnh hội phản trói buộc điều khiển, có một cái yêu cầu. Trận pháp nhất đạo cảnh giới, thấp nhất bát tinh. Nói cách khác, muốn lĩnh hội phản trói buộc điều khiển, đầu tiên muốn đem trận pháp cảnh giới tăng lên tới bát tinh chi cảnh. Đây chính là một vấn đề khó. Trận pháp nhất đạo, hạo hãn như biển, càng là hậu kỳ, tu luyện càng là khó khăn. Mà, muốn lập tức đạt tới bát tinh chi cảnh, phương thần QNZ không có niềm tin quá lớn.